Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329 tia chớp vs khung xương. Kể từ đó, kia khung xương tuy rằng là bị màu đỏ đậm biên giác người tiêu diệt. Nhưng này đầu bên trong, ngọn lửa, lại là không có hủy diệt. Có lẽ là trải qua khung xương thêm vào duyên cớ. Những cái đó, ngọn lửa, rời đi khung xương lúc sau. Không những không thấy yếu bớt, ngược lại có càng thêm cường thịnh duyên cớ, nhưng thấy màu đỏ đậm biên giác người đem nhóm đầu tiên. Triệu hoán khung xương đánh tan. Nhóm thứ hai triệu hoán khung xương lại là tới rồi này trước mặt. Những cái đó khung xương bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có càng ngày càng mạnh ý tứ, mà đầu to. Lại là ở nơi xa. Không ngừng múa may trong tay đoản trượng. Không ngừng triệu hồi ra ngầm khung xương. Kể từ đó, kia khung xương dường như là cuồn cuộn không ngừng giống nhau. Một khi triệu hồi ra tới, hoặc dùng phía trước khung xương ngọn lửa, hoặc là tự đại đầu lô xử phạt ngọn lửa. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ùn ùn không dứt thời gian không lâu. Kia màu đỏ đậm biên giác người dưới chân đã là tràn đầy mảnh vụn. Mà lúc này trong sân khung xương cũng có 30-40 cụ nhiều. Một khi phía trước khung xương tan vỡ, phía sau liền có tân bị triệu hồi ra tới thế thân thượng. Đương nhiên, mỗi cái khung xương đầu bên trong đều sẽ bậc lửa cùng loại linh hồn chi hỏa, ngọn lửa. Theo thời gian trôi đi, ở khung xương bên trong, lưu chuyển, ngọn lửa dần dần cường thịnh lên. Mà những cái đó bị triệu hồi ra tới khung xương cũng là càng thêm cường hãn. Có lẽ là bởi vì ngọn lửa cường thịnh duyên cớ, những cái đó khung xương cũng càng ngày càng khó lấy hủy diệt. Thời gian trôi đi, đầu to triệu hồi ra tới khung xương chủng loại cũng nhiều lên, nhưng thấy tượng sư hổ báo, chim bay cá trùng, thậm chí còn có một ít hình thù kỳ quái khung xương xuất hiện. Tới rồi sau lại, kia đầu to thậm chí có thể triệu hồi ra thân khoác giáp sắt bộ xương khô, màu đỏ đậm biên giác người. Xem rõ ràng, biết nếu là lại kéo dài đi xuống, kia đầu to quái vật tất nhiên sẽ triệu hồi ra càng thêm lợi hại khung xương. Chỉ sợ tới lúc đó, chính mình còn chưa đem đối phương đánh bại, liền hao hết chính mình toàn bộ lực đạo. Hắn dưới chân cốt tiết càng ngày càng nhiều. Mắt thấy liền phải đem màu đỏ đậm biên giác người cẳng chân bao trùm. Mà kia màu đỏ đậm biên giác người cũng không khỏi chuẩn bị thay đổi chủ ý. Bắt đầu tân một vòng phản kích, xem kia màu đỏ đậm biên giác người. Lại là đột nhiên động, kia màu đỏ đậm biên giác người đôi tay ở không trung một hoa. Nhất thời xuất hiện một đạo màu đỏ tia chớp, kia tia chớp thành hình, liền hướng về phía trước đập mà đi. Kia tia chớp còn chưa đập đến phía trước khung xương, màu đỏ đậm biên giác người đôi tay lại là một hoa. Một đạo tia chớp tiếp theo đạo thứ nhất tia chớp lại đánh sâu vào qua đi. Kể từ đó, một đạo tia chớp tiếp theo một đạo tia chớp, nhất thời cùng kia khung xương đối kháng lên, không thể không nói. Tia chớp lực công kích kinh người, trên cơ bản một đạo tia chớp giáng xuống, đều sẽ đem một khối khung xương đập dập nát. Cũng may khung xương số lượng nhiều, mà kia tia chớp hình thành tốc độ lại là muốn thong thả một ít. Kể từ đó, mỗi khi tia chớp đập đi xuống, bên kia đầu to đã sớm triệu hồi ra không chỉ là hai cụ khung xương sinh thành, nhưng thấy màu đỏ đậm. Biên giác người trong tay tia chớp không ngừng, mà những cái đó tia chớp tốc độ cực nhanh, sôi nổi hướng khung xương tiến công. Giang Nam Nhứ ở một bên xem rõ ràng. Biết màu đỏ đậm biên giác người đã là dùng hết toàn lực. Bởi vì, ở mỗi lần tia chớp xuất hiện thời điểm, Giang Nam Nhứ đều có thể nhìn đến màu đỏ đậm biên giác người thân mình hơi hơi rung động. Hiển nhiên, những cái đó tia chớp bên trong đã là chất chứa màu đỏ đậm tia chớp người bổn nguyên chi lực quả. Thực, một khối khung xương bị kia tia chớp đánh trúng. Không chỉ là khung xương bị đập trở thành bột mịn. Ngay cả kia khung xương đầu bên trong, ngọn lửa, cũng bị đập chung. Phác một tiếng, diệt đi xuống. Hết chương.